Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 lại động nàng thử xem. Có phục hay không chương 58 lại động nàng thử xem Nhậm Viêm thính lực công năng như là đối lôi chấn. Tử tinh chuẩn đóng cửa, hắn chút nào không phản ứng lôi chấn tử hoa ngôn khiêu khích. Hắn chỉ là tinh tế phẩm trong miệng tôm bóc vỏ. Hắn thật sự không cảm thấy cái này bị quan tên là phỉ thúy tôm bóc vỏ đồ ăn như thế nào ăn ngon. Hương vị khuynh hướng cảm xúc cùng khi còn nhỏ nhai lâu rồi kẹo cao su tự hồ không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau là thứ này nhai qua có thể nuốt. Nhưng hắn không hiểu vì cái gì mỗi lần xí nghiệp mời khách ăn cơm. Có người tổng nhìn chằm chằm này một đạo đồ ăn đôi mắt tỏa ánh sáng. Nhậm Viêm một bên ăn tôm bóc vỏ, một bên tùy ý lôi chấn tử bức bức lầm bà Mani tự động lọc rớt vô nghĩa. Hắn từ trong đó nghe được một câu trọng điểm Mani a Nhậm. Ngươi lý ta có thể chết sao, ta cùng ngươi nói ta khóa một thời gian muốn xuất ngoại làm hạng mục. Không chừng khi nào trở về đâu, lôi chấn tử có điểm u oán mà phiên lăng mắt đào hoa đối Nhậm Viêm. Nói, cho nên này đốn ngươi thỉnh, xem như cho ta thực tiễn, Nhậm Viêm lãnh đạm mà ân, một tiếng. Công đạo ra ngoại quốc thiếu chọc điểm nợ tình, thiếu làm điểm nghiệt, lôi chấn tử a suy một tiếng liền cười lại, lời này cũng là ngươi có mặt có. Thể nói cái gì đường đường, cái gì mênh mang, không phải ngươi nợ ngươi nghiệt. Nhậm Viêm quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Một bên khóe miệng lãnh nanh mà khơi mào, yêu cầu ta hiện tại cấp xanh tỷ gọi điện thoại. Thăm hỏi nàng một tiếng sao, nghe được Nhậm Viêm nhắc tới chính mình cầu mà không được mối tình đầu. Lôi chấn tử sắc mặt biến đổi, lập tức giơ lên cao đôi tay đầu hàng, đến ta đời trước thiếu ngươi. Ta câm miệng, bọn họ lại xả một hồi, chủ yếu đều là lôi chấn tử ở xả. Nhậm Viêm đại bộ phận thời gian phóng không tiểu bộ phận thời gian há mồm liền dỗi chết lôi chấn tử. Lôi chấn tử bất khuất lần lượt đoạn tuyệt đường lui lại xông ra tiếp tục cách ứng Nhậm Viêm Mani. Nói đến sau lại, lôi chấn tử thực nghiêm túc mà nói câu a Nhậm. Ta quyết định làm xong nước ngoài hạng mục lại về nước liền chính thức bắt đầu theo đuổi ngàn miều. Nhậm Viêm liếc xéo hắn cũng thực nghiêm túc mà trở về câu, ngươi thử xem monster, lôi chấn tử chụp. Cái bàn phân rõ phải trái sao ngươi không truy cô nương. Liền cũng không cho người khác truy, Nhậm Viêm cười lạnh một tiếng, đầu tiên ngươi đến là cá nhân. Lôi chấn tử muốn xốc cái bàn, khắc hoa bàn ăn quá trầm, văn ti không nhúc nhích, lúc này Trương Đằng đẩy ra phòng môn đi vào tới. Hắn sắc mặt lại bạch lại hồng, như là uống xong rượu, hơn nữa uống đến còn rất cấp bách, này giúp cũ đồng sự, quá muốn mạnh, đặc biệt cái kia Kiều Chí Tân. Nói ta đi lên không thỉnh đoàn người ăn tan vỡ cơm. Một hai phải mới vừa ta liền uống lên tam lu rượu trắng, hắn cũng thật làm ầm ĩ. Đầu lưỡi đều uống lớn còn nơi nơi thể hiện. Trương Đằng ngồi xuống hạ liền nâng chung trà lên uống. Một hớp lớn trà, ta ở Hâm Phong thời điểm nhất phiền người chính là hắn, hắn lại đảo một ly trà. Uống xong tiếp theo nói, ta vừa rồi lấy lời nói gõ Hà Vĩ. Ta nói ta làm ngươi làm ra nhạc viễn ký tên luật sư. Nghĩ ngươi có thể chiếu cố hảo ngàn miều. Kết quả khen ngược, các ngươi một đám người tới này ăn ăn uống uống. Lưu ngàn miều một người ở luật sở tăng ca. Cũng thật đủ có thể, đốn một đốn hắn nói. Hà Vĩ làm ta cổ trách quá sức. Một câu đều biện không lên, đang nghe đến Kiều Chí Tân tên khi. Nhậm Viêm kẹp đồ ăn chiếc đũa liền ngừng lại. Trương Đằng di động đột nhiên vang lên tới. Trương Đằng buông chén trà, chuyển được điện thoại, mới đầu còn bình thường. Hàn huyên hai câu sau, hắn thanh âm ngữ khí liền có điểm không hảo. Ân, ở bên ngoài ăn cơm, liền mau trở về Nam Tính. Nam Tính phát cái gì video, người có thể hay không bình thường điểm, không cần làm cái gì kêu ta không video lòng ta hư được rồi. Được rồi treo đi. Trương Đằng buông điện thoại, thật dài hoãn khẩu khí sau, cảm xúc mới từ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ chung giải thoát ra tới. Hắn một bên mặc vào áo khoác một bên đối Nhậm Viêm cùng lôi chấn tử xin lỗi mà nói, nhị vị. Ta liền đi về trước, hiện tại lão bà của ta, cha ta cùng cha kẻ phạm tội dường như ta và các ngươi nói a. Về sau ngàn vạn đừng xuất quỹ. Xuất quỹ cũng ngàn vạn đừng bị lão bà bắt lấy nhược điểm. Thật là một sớm bị bắt ngươi liền cả đời đều đừng nghĩ ngẩng đầu. Cả đời ngươi đều là tội nhân, dừng một chút. Hắn tưởng tượng, lại cười nói, bất quá hai người các ngươi đều là không hôn chủ nghĩa. Nhưng thật ra tỉnh này bộ phiền toái, hắn nói xong xách lên công văn bao phải đi. Nhậm Viêm nhìn đến một cái lớn lên còn trang phục thượng năng cuốn nam nhân lắc lư lay động mà từ phòng rộng mở cửa trải qua, hắn nhớ tới Tần Khiêm Vũ miêu tả quá kiều trí tân đặc thù nhân mô cầu dạng. Năng một đầu tao cuốn, một nhìn người liền lãng, đặc thù hoàn toàn phù hợp thượng, hắn đứng dậy. Đối Trương Đằng nói, ta đưa đưa ngài, Lôi Chấn Tử vẻ mặt kinh, nha đây là nửa đêm bầu trời ra thái. Dương, hắn cười đối Trương Đằng anh em tốt mà nói. Lão Trương ngươi không biết, a Nhậm tiểu tử này trước nay không trường quán này phân ân cần. Hắn hôm nay chủ động muốn đưa đưa ngươi, kia thuyết minh ngươi hiện tại ở trong lòng hắn rất có địa vị. Trương Đằng vội vàng cười nói không. Dám không dám cùng không cần không cần. Nhậm Viêm lại kiên trì đưa tiễn, Lôi Chấn Tử đối Trương Đằng liền cười hì hì nói lão Trương hai ta như vậy chín ta không cùng ngươi. Chỉnh chuyện này ta liền không ra đi đưa ngươi a. Nhậm Viêm một người đem Trương Đằng đưa đến quán ăn cửa chính khẩu. Hắn nhìn đến Kiều Chí Tân đi đến trên đường cái đánh xe taxi. Xe hướng phía tây khai đi qua, Trương Đằng kêu đại giá ước chừng còn có 10 tới phút mới đến. Trương Đằng kêu Nhậm Viêm vào nhà đi đi, bên ngoài lạnh, Nhậm Viêm nói không quan hệ, cùng Trương Đằng liêu lên, hắn lơ đãng hỏi, Trương luật sư ra ở đâu biên trụ. Trương Đằng nói, phía bắc, Hải Điến khu. Nhậm Viêm nói, kia phòng ở rất quý, Hâm Phong xem ra hiệu quả và lợi ích xác thật không tồi, các người phía đối tác không sai biệt lắm đều có thể ở hảo đoạn đường mua phòng ở đi, dừng một chút. Hắn nói chuyện phiếm khí hỏi câu, Hà Vĩ cùng Kiều Chí Tân phòng ở cũng mua ở phía bắc sao. Trương Đằng nói, kia không có. Hà Vĩ trụ hắn lão bà đơn vị phân phòng ở Tây Thành, Kiều Chí Tân ở tại đại phía đông đâu. Nhậm Viêm sắc mặt biến đổi. Sờ soạng quần túi tiền, chìa khóa xe ở bên trong, hắn liền hồi phòng lấy áo khoác đều không rảnh lo. Thiết sắc mặt đối Trương Đằng nói thanh xin lỗi có việc đến đi trước. Liền chạy tới bãi đỗ xe thượng chính mình xe, Trương Đằng đại giá còn chưa tới. Nhậm Viêm cũng đã một chân chân ga khai thượng chủ lộ. Lại nháy mắt, xe đã hướng tây nhảy đến liền đuôi xe ba đều nhìn không thấy. Trương Đằng nghĩ Nhậm Viêm khẳng định là đến bị khấu phân phạt tiền. Hắn vừa mới kia một chân du, thỏa thỏa mà siêu tốc. Đại giá rốt cuộc đuổi tới, hắn cùng đại giá giao tiếp chìa khóa xe công phu, Lôi Chấn Tử chạy ra, hỏi thanh nha, ngươi còn chưa đi hát, Nhậm Viêm đâu. Trương Đằng nói, cùng ta trò chuyện trò chuyện. Hắn bỗng nhiên liền nói có việc, trực tiếp lái xe liền bôn phía tây đi, Lôi Chấn Tử cảm thấy kỳ quái. Hắn làm Trương Đằng phục bàn một chút, Nhậm Viêm giơ chân chạy phía trước cùng hắn triển khai đối. Thoại. Trương Đằng một câu không rơi địa học một lần, Lôi Chấn Tử nghe xong nhăn chặt ấn đường bay nhanh tự hỏi. Bỗng nhiên hắn một phách cái chán, hỏng rồi, Hâm Phong luật nơi phía tây. Sở Thiên Miểu, hẳn là đang ở thành tây Hâm Phong luật trong sở thêm ban. Trương Đằng nói cơm chiều khi Kiều Chí Tân ở cách vách uống rượu. Trương Đằng nói hắn cổ trách Hà Vĩ, nói các ngươi tại đây ăn ăn uống uống. Lưu Ngàn Miểu một người ở trong sở tăng ca, Kiều Chí Tân nhất định là nghe được lời này. Nhậm Viêm ở cùng Trương Đằng nói chuyện phiếm chung xác định Kiều Chí Tân ra ở tại phía đông. Hắn lại siêu tốc hướng thành tây khai, cho nên sở hữu chi tiết chỉ hướng cuối cùng kết quả là Nhậm Viêm khả năng nhìn đến uống qua rượu. Sau Kiều Chí Tân, hướng thành tây Hâm Phong luật sở đi, tuy rằng đời này đại bộ phận nhân sinh quan hắn đều cùng Nhậm Viêm không nhất trí, nhưng có hai cái quan điểm bọn họ là tương đồng, bọn họ đều là không hôn chủ nghĩa, bọn họ nhất trí cho rằng Kiều Chí Tân cái loại này cấp sắc quỷ. lý trí thời điểm còn có thể cố kỵ nhược điểm, nhưng một khi uống chút rượu sắc khí phía trên, liền sẽ không có lý trí, cái gì đều làm được. Nghĩ đến đây, Lôi Chấn Tử vọt tới đường cái biên, đón xe cản đến cánh tay đều mau ném đoạn. Sở Thiên Miểu tăng ca thêm đến bụng đói kêu vang, vì đuổi tiến độ, nàng không có đi ra ngoài ăn cơm chiều. Nàng kêu phân KFC cơm hộp, nàng hamburger gặm mau một nửa thời điểm, nhận được Đàm Thâm điện báo. Đàm Thâm trong thanh âm lộ ra một tia ếch, cái loại này ếch là bị cồn sũng nước ra tới. Hắn uống xong rượu, Đàm Thâm ở trong điện thoại hỏi Sở Thiên Miểu đang làm gì. Sở Thiên Miểu một bên nhìn trên máy tính hạng mục tài liệu, một bên có điểm không chút để ý mà trả lời hắn, ở tăng ca đâu? Đàm Thâm lập tức nói, vậy ngươi nhất định còn không có ăn cơm. Ta cho ngươi đưa bữa ăn khuya đi. Sở Thiên Miểu vội vàng run lộng KFC cơm hộp bao ni lông cho hắn. Nghe, đừng, thật không cần, ta kêu KFC, mới vừa ăn xong một cái hamburger, đã no rồi. Đàm Thâm ở điện thoại bên kia mặc sau một lúc lâu, lại mở miệng khi thanh âm càng ách ngàn miểu. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, lại mặc một cái chớp mắt. Hắn hoa hoa trong thanh âm có một phần động tình. Ta tưởng ngươi, hắn âm điệu dơ lên tới, lại nói chúng ta liền tính làm không thành tình lữ, còn không thể làm bằng hữu sao? Ta không thể đi xem ngươi sao? Sở Thiên Miểu không tiếng động thở dài. Nàng trấn an Đàm Thâm cảm xúc, ngươi hôm nay khẳng định uống rượu. Hơn nữa là không uống ít, ta đánh giá ngươi cùng bằng hữu chính tụ hội đâu đi, khẳng định còn có bạn gái hoặc là nữ tính bằng hữu đi, vậy ngươi như vậy đột nhiên chạy trốn nhưng không tốt. Đàm Thâm lớn tiếng đánh gãy nàng. Không có bạn gái, không có không có. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đem điện thoại lấy rời đi lỗ tai. Trong lòng mắng to Đàm Thâm bệnh tâm thần. Nàng trường hút thở vào khẩu khí, lấy về di động, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên Đàm Thâm, a Thâm, hôm nay người uống rượu, cũng đừng cho ta đưa ăn khuya, ha, người muốn gặp mặt chờ hôm nào chúng ta tái kiến. Hơn nữa ta cũng mau thu thập đồ vật về nhà. Đàm Thâm không ăn nàng hảo ngôn hảo ngữ. Hắn cáu kỉnh dường như nói, ta liền phải đi, sau đó hắn trước cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu quả thực cảm thấy toàn thân đầu đau, di động lại bắt đầu vang, nàng cho rằng vẫn là Đàm Thâm, một câu thô tục nhảy đến đầu lưỡi đỉnh nhọn ở hàm răng thượng, liền phải phóng ra đi ra ngoài, kết quả xem một cái điện báo biểu hiện, nàng đem thô tục ăn trở về. Tiểu đạo cốc, chuyện gì? Điện thoại là cốc rượu ngữ đánh tới, sư phụ ta hôm nay đem xe để lại cho ta khai. Ngươi hiện tại còn ở tăng ca sao? Ngươi muốn còn ở tăng ca ta liền tiện đường đi trước tiếp ngươi. Cốc rượu ngữ giòn xinh địa nói. Hảo hảo hảo, Sở Thiên Miểu cầu mà không được. Cốc rượu ngữ cùng nàng sư phụ Lạc Phong từ gia nhạc viễn từ chức sau gây dựng sự nghiệp khai ra. Phòng làm việc, bọn họ phòng làm việc khoảng cách Hâm Phong lộ trình không xa. 15 phút lúc sau ta thu thập đồ vật xuống lầu, Sở Thiên Miểu đối cốc rượu ngữ nói. Buông di động, Sở Thiên Miểu tiếp tục tăng ca, luật sở cổng lớn có động tĩnh, nàng tưởng có lẽ là cái nào đồng sự liên hoan xong tiện đường hồi trong sở lấy đồ vật. Nàng không để ý, thẳng đến một bóng người áp lại đây, phúc ở nàng trên đỉnh đầu, mũi gian ngửi được một cổ nồng đậm côn vị, nàng ngẩng đầu. Tâm bỗng dưng trầm xuống, là Kiều Chí Tân, hắn không mang theo một chút thanh âm mà, đi đến nàng công vị nơi này tới. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu khi, đối thượng Kiều Chí Tân đôi mắt, hắn đôi mắt bị cồn cùng sao sao cổ đến sung huyết dường như. Dữ tợn đáng sợ, Sở Thiên Miểu không giấu vết về phía sau hoa ghế xoay. Kéo ra cùng Kiều Chí Tân khoảng cách, nàng chậm rãi đứng lên. Nàng nhìn địa hình bên dưới, nàng công vị ở luật sở tương đối bên trong địa phương. Muốn chạy đi cửa có một đại đoạn khoảng cách, nàng nếu ở chỗ này kêu to, trước đài vị trí có lẽ nghe thấy, nhưng cách một cánh cửa bên ngoài liền không thấy được nghe được thanh. Huống hồ hiện tại thời gian này, cao ốc đã không có gì người, nàng chỉ sợ kêu rách cổ họng đều không có dùng. Mà luật sở chỉ có ở cửa địa phương an theo dõi. Nàng bên này không có. Hiện tại nàng đang bị thân cao 1m8 lại cao lại tráng kiều Chí Tân đổ ở công vị góc chết. Sở Thiên Miểu trong lòng bốc lên khởi nồng đậm sợ hãi. Nàng cực lực khống chế được sợ hãi, không gọi chính mình thanh âm phát run. Đã trễ thế này, Kiều Luật có chuyện gì sao? Nàng một bên hỏi một bên đem điện thoại từ trên mặt bàn lấy lại đây. Kiều Chí Tân giơ tay đoạt quá di động của nàng, vung tay cầm tay cơ ném đi ra ngoài. Làm công khu phô chính là thảm, di động quăng ngã trên mặt đất thảm thượng, phát ra thực buồn một tiếng, buồn phải gọi người hít thở không thông. Mất đi bát đánh 110 cơ hội, Sở Thiên Miểu cơ hồ bắt đầu run rẩy. Kiều Chí Tân tiến lên một bước, chống nàng, ồm ồm mà nói ta có chuyện gì ngươi còn không biết sao? Sở Thiên Miểu, ta nói cho ngươi. Mặc kệ là chúng ta Luật trong sở vẫn là bên ngoài đại cô nương tiểu thức phụ nhi, liền không có ta muốn lại không chiếm được. Sở Thiên Miểu trong lòng lột bột một chút. Nàng bị hắn để ở bàn làm việc trước. Đã không chỗ lui, trên bàn cũng không có gì có thể dùng để làm vũ khí. Máy tính ly nàng có điểm xa, nàng với không tới, không thể đem nó biến ảo thành một khối gạch. Hiện tại nàng có thể tới tay, cư nhiên chỉ có ăn thừa cuộn sóng khoai điều. Nàng không dám động, sợ kích thích Kiều Chí Tân. Nàng mềm giảng hòa Kiều Chí Tân thương lượng Kiều Luật. Ngài uống rượu, nếu không, ngài ngồi sẽ... Ta đi cho ngươi phao ly trà tỉnh tỉnh rượu, nàng vừa nói vừa chậm rãi hướng bên cạnh di động. Tưởng phá vây góc chết, Kiều Chí Tân giữ tợn cười, phao cái gì trà nha? Ta liền tưởng phao ngươi, nói xong câu đó hắn đột nhiên về phía trước một phát. Đem Sở Thiên Miểu áp đảo ở bàn làm việc thượng, hắn một trương miệng mang theo nồng đậm mùi rượu đánh úp về phía Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu có một cái chớp mắt cảm thấy hít thở không thông cùng khuất nhục. Nàng liều mạng nghiêng đầu, kia há mồm cuối cùng dừng ở trên má nàng. Nàng thiên đầu kêu Kiều Chí Tân, ngươi đây là cưỡng gian là phạm tội ngươi một cái phía đối tác. Như vậy làm đáng giá sao? Kiều Chí Tân một bên liều mạng tìm kiếm bắt giữ nàng miệng một bên dồn. Dập mà thở phì phò nói, đúng vậy. Lão tử hôm nay chính là muốn ngươi ta mẹ nó xem ngươi về sau còn cùng không cùng ta hăng hái, Sở Thiên Miểu liều mạng mà trốn liều mạng mà tránh, tưởng giơ chân đá Kiều Chí Tân mệnh căn tử, lại phản bị Kiều Chí Tân ngăn chặn hai chân vừa động không thể động. Nàng ở khuất nhục chung trước mắt một mảnh bạch một mảnh ruộng lậu luân phiên. Nàng nghĩ liền tính là nàng đã chết, hoặc là nàng đem Kiều Chí Tân giết chết. Cũng không thể làm hắn thực hiện được. Nàng quay đầu nhìn đến mặt bàn ăn thừa khoai điều bên có một quán sốt cà chua, nàng duỗi tay liền qua đi bắt một phen, không quan tâm mà hồ ở Kiều Chí Tân trong ánh mắt cùng trên mặt. Kiều Chí Tân nhìn không thấy đồ vật, đối nàng tạo thành gông cùm xiềng xích lơi lỏng một giây. Sở Thiên Miểu liều mạng đẩy ra hắn, trở tay đánh hắn một bạt tai, Kiều Chí Tân sửng sốt một chút. Cũng trở tay còn một bạt tai, Sở Thiên Miểu cả người đều bị hắn phiến oai, lệch qua công vị xuất khẩu lối đi nhỏ thượng, không rảnh lo ù tai cùng chóng mặt nhức đầu. Sở Thiên Miểu bò dậy liền chạy, liều mạng mà chạy, chạy đến cửa, ấn khai đại môn, lao ra đi, tiếp theo liều mạng mà chạy, nàng cái gì cũng nghe không thấy, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở thực cấp thực trọng. Nàng không biết chính mình như thế nào chạy đến lầu một. Thẳng đến nàng đâm tiến một bộ ngực, nàng hoảng sợ mà giãy giụa, nhưng bị người kiềm chế chung. Nàng một tiếng thét chói tai tạp ở trong cổ họng, nàng kêu buông ta ra thời điểm, thanh âm đã sắc nhọn xé rách đến nghe không hiểu là nàng. Như là một cái chịu đủ cái gì khổ hình người nghẹn ngào kêu thảm thiết. Nhậm Viêm ôm Sở Thiên Miểu thời điểm, lá gan muốn nứt ra. Hắn trấn an nàng, nàng giãy giụa, ngẩng đầu, thấy hắn mặt, thất thần một cái chớp mắt sau, cư nhiên trở nên an tĩnh lại, nàng nửa bên mặt đều sưng lên, hắn cắn chặt răng can, đại đường hẳn là có bảo an, nhưng không biết đi nơi nào khai đào ngũ, cao ốc cửa có tiếng bước chân lộc cộc truyền đến, Nhậm Viêm nhìn đến người đến là Sở Thiên Miểu phát tiểu cốc rượu ngữ. Cốc rượu ngữ đem Sở Thiên Miểu từ hắn trong lòng ngực một phen đoạt qua đi. Nàng ôm lấy Sở Thiên Miểu bả vai, vẻ mặt phẫn nộ chất vấn Nhậm Viêm, nàng sao lại thế này, ngươi làm, nàng giống muốn xông tới cùng. Hắn liều mạng dường như, Sở Thiên Miểu đè lại nàng, ta không có việc gì, không phải hắn, nàng trấn định xuống dưới. Nhưng thanh âm run rẩy tiết lộ nàng nội tâm thượng bất bình tức sợ hãi. Hắn rũ tại thân thể hai sườn tay cầm khẩn thành quyền. Vừa mới tao ngộ quá bất kham sự, nàng lại nhanh như vậy liền buộc chính mình trấn định như thế. Nàng hà tất như vậy kiên cường, nàng thậm chí còn có thể vặn mặt lại đây. Thảm thảm cười hỏi hắn một tiếng, nhậm tổng như thế nào lại đây, kia tươi cười đều mau run nát. Nhưng nàng còn ngoan cường mà dính hợp lại chúng nó. Hắn khắc chế cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh mà nói cho nàng, lại đây bạn điểm sự, lại quay đầu đi nói cho cốc rượu ngữ. Chạy nhanh đem nàng mang về nhà đi thôi. Cho nàng đắp đắp mặt, cốc rượu ngữ chừng mắt hắn nhìn thoáng qua. Đỡ Sở Thiên Miểu đi ra cao ốc, lên xe, Nhậm Viêm nhìn theo các nàng rời đi, quay người lên lầu, hắn đi đến Hâm Phong Luật Sở cửa. Bên trong có ánh đèn, hắn ấn chuông cửa, không ngừng ấn, qua một hồi lâu Kiều Chí Tân một bên dùng khăn giấy xoa đôi mắt. Vừa đi lại đây, hán tử say giống nhau lải nhải hỏi, ai a đòi mạng đâu đại buổi tối ấn không để yên buổi tối. Chúng ta này không làm công, đi đi đi, Nhậm Viêm cách cửa kính nói cái tên. Nói chính mình là hắn bằng hữu, cái tên kia là Hâm Phong Luật Sở lão đại. Kiều Chí Tân do dự một chút, đem cửa mở ra, híp một con không rửa sạch sạch sẽ đôi mắt, dò ra nửa người, hỏi, nói đi, ngươi có chuyện gì, sự tự âm còn không có rơi xuống đất. Nhậm Viêm liền một phen kéo lấy hắn cổ áo, một tay kia nắm thành nắm tay, hung hăng tiếp đón ở trên mặt hắn. Kiều Chí Tân bị đánh mông rớt, khóe miệng tạc vỡ ra, máu mũi chảy đầy mặt. Liều mạng tưởng hướng trong phòng lui, trong miệng kêu, người buông tay, sau lại bị đánh đến trực tiếp kêu cứu mạng. Người phóng ta một con ngựa, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Nhậm Viêm dừng lại, lãnh lệ hỏi hắn, người đối Sở Thiên Miểu tiến hành xâm phạm thời điểm. Có nghĩ tới chuyện gì cũng từ từ cùng phóng nàng một con ngựa sao, ta không thế nào nàng A Kiều. Chí Tân kêu thảm, ngược lại ngươi xem nàng đem ta khiến cho, đều thành cái dạng gì. Kiều Chí Tân nói chuyện khi, đột nhiên liều mạng một tránh, tưởng tránh ra Nhậm Viêm trốn về phòng đi. Nhậm Viêm vốn định truy đi vào, nhưng hắn lập tức phát hiện đi vào trong quá trình ngược lại dễ dàng bị Kiều Chí Tân lợi dụng cửa. Kính đem hắn tạp trụ, như vậy hắn liền trở nên bị động, cho nên hắn dứt khoát từ bỏ vào nhà đi. Dùng một chút lực đem Kiều Chí Tân trực tiếp nắm ra tới. Hắn một đường kéo lảo đảo không xong Kiều Chí Tân hướng hành lang trong một góc đi. Hành lang trong một góc truyền đến nắm tay tiếp đón ở ra thì thượng thanh âm ni cùng Nhậm Viêm. Lạnh lùng thanh âm ni, ngươi còn dám động nàng, ta liền phải ngươi mệnh. Hết chương.